Hoàng Nhan Đoạt Phách tác giả, Quỳnh Mai, thể loại, kiếm hiệp tập 10, dĩ nhiên hai gã hồ, Tiều không phản đối. Thế rồi ba người tắt đèn đóng cửa phòng, đi ra viện trước, lệnh Hồ Bình kêu một tên tiểu nhị lại dặn, chúng ta đi thăm ông bạn, đêm còn trở về. Ngươi chuẩn bị trà nước hiểu chưa? Tiểu nhị vâng dạ luôn miệng. Dĩ nhiên gã không nghĩ tới ba vị khách nhân này ra chẳng bao lâu thì hai vị vĩnh viễn rời khỏi nhân thế. Hôm sau lệnh Hồ Bình ở trong khách điếm khác tỉnh lại, quyết định thay đổi chủ ý, thử đến phân đà cái bang một chuyến xem sao. Vì chàng chưa nắm chắc Kim Long kiếm khách có đến Đồng Quan hay không, nếu lão không tới Đồng Quan thì chàng đến thư phủ làm gì nữa. Vả lại chàng muốn thám thính cuộc ác chiến hôm qua. Tình hình thương vong của hai bên chỉ hỏi đệ tử cái bang là biết rõ, kết quả đều như điều chàng mong muốn, một tên cái mục một nút ở phân đà liền được phái đi. Tên đó đi không đầy hai canh giờ đã điều tra được rõ ràng, trong bọn tứ tử cùng tam lão chết mất năm người, chỉ còn lại Thiên Phong chân nhân và Tử Yên tử, bên Phong Vân kiếm, chính hắn bị trọng thương, Nhàn Vân khách từ Giật Tiêu và Phù Bình sinh Phương Chí Nghĩa bị thương nặng quá hết bề cứu chữa chết ngay đương trường. Lệnh Hồ Bình nghe được tin này rất vừa ý. Chàng biết trong bọn tam lão và tứ tự phái võ đương chỉ còn sống sót một người là sản nghiệp của Phong Vân kiếm ở Đồng Quan cũng phải giao cho người khác. Ai cũng biết những đệ tử phái võ đương kể cả trưởng môn nhân là Nhất Trần chân nhân khí lượng không được rộng rãi cho lắm. Sau này chắc còn nhiều chuyện rất hay, tên cái mục một nút sau cùng lại nói, nguồn tin phái Hoa Sơn không hiểu sao mau lẹ đến thế. Đại trưởng môn phái này sáng sớm hôm nay đã tới nơi mới thật là kỳ. Lệnh Hồ Bình ngồi ngay người lên hỏi, tiểu ca bảo Kim Long kiếm khách cũng đến sao? Chính mắt tiểu ca trông thấy hay sao? Không nhận lầm người đấy chứ, cái mục một nút, làm như bị oan uổng la lên, tiểu tử có đuôi mắt đâu mà nhận lầm người. Giỡn hoài. Vị Kim Long kiếm khách kia dù đốt thành than, tiểu tử cũng không nhận lầm được, lệnh Hồ Bình khoát tay nói, hay lắm. Chờ lát nữa sẽ nói chuyện, chàng xốc áo lật đật ra cửa. Bọn đệ tử cái bang ở phân đà như lạc đám mây mù không hiểu vị đại công tử này hy vọng chuyện gì. Lệnh Hồ Bình ra khỏi phân đà cái bang chưa chạy về phía Tây Thành, ở địa phương nhỏ bé này chàng phải hết sức thận trọng. Khẩn yếu nhất là vụ tiểu ôn thần hồ ngủ và quỷ ảnh tử Tiêu Bác mất tích, một cách đột ngột cùng vụ chàng đề tên Lưu Kiếm rồi chàng dùng địa vị thần đàn tử đến nơi thăm hỏi. Nếu là lúc bình thời thì chẳng sao, nhưng hiện nay Kim Long kiếm khách và Phong Vân kiếm khác nào chim phải tên. Và nhất hai người thấy chàng xuất hiện đột ngột, mà nãy chút lòng ngờ vực là bao nhiêu kế hoạch đều hỏng bét. Chàng tìm đến hàng lừa ngựa, không tiếc tiền bỏ ra mua một con tuấn mã, đồng thời chàng đổi mặc bộ áo đi đường xa. Chàng ra ngoài thành tìm chỗ vắng người lấy bùn đất bôi vào chân ngựa và áo khoác ngoài ra vẻ vừa trải qua đường trường gió bụi rồi cho ngựa chạy về phía Tây. Trên quảng trường trước trang tuy đã dọn dẹp, nhưng những di tích cuộc chiến đấu hôm trước chưa sạch hết, thỉnh thoảng còn vết máu loang lổ, nhưng phải để ý mới nhìn thấy. Lệnh Hồ Bình lờ đi như chẳng có chuyện gì chạy thẳng đến trước cổng trang xuống ngựa, cổng trang mở rồi. Tên Trang Đinh nhìn chàng bằng cặp mắt thù nghịch, ngắm nghía người chàng từ trên xuống dưới, cất tiếng lạnh lùng hỏi, tôn giá muốn kiếm ai? Lệnh Hồ Bình hỏi lại, thư Trang Chúa có ở nhà không? Trang Đinh đáp, ông bạn để hôm khác hãy tới. Xin lỗi, bữa nay lão Trang Chúa không tiếp khách, gã nói rồi giơ tay đóng cửa lại. Lệnh Hồ Bình vội lấy thanh y hộ pháp lệnh phù đưa ra nói, ông bạn hãy coi cái này rồi thử đưa vào lão Trang Chúa. Không chừng lão nhân gia sẽ phá lệ cho tại hạ ra mắt, tên Trang Đinh ngó thấy hộ pháp lệnh phù liền đổi thái độ. Gã đảo mắt nhìn ra ngoài cổng, hạ thấp giọng xuống hỏi, phải chăng hộ pháp từ Long Môn tới đây? Lệnh Hồ Bình hàm hồ xua tay đáp, ông bạn cứ đưa vào đi sẽ biết. Trang Đinh vội nói khẽ, không được. Hộ pháp có điều chưa rõ. Hôm qua ở đây xảy biến cố. Hiện giờ lão Trang Chúa không có ở nhà, lệnh Hồ Bình nghe nói rất đổi nghi ngờ. Chàng đã biết trải qua cuộc phong ba hôm qua, lão quỷ ở vào thế hết đất đứng tại Đồng Quan, nhưng chàng không ngờ lão ma lại hành động mau lẹ thế. Chàng liền hỏi, hôm qua trong trang đã xảy chuyện gì? Trang Đinh liền thuật chuyện, hôm qua cũng vào giờ này, ba lão quỷ ở phái võ đương đột nhiên đưa bốn tên đệ tử đến, hung hung hổ hổ đòi lão Trang Chúa giao gã lệnh Hồ Bình tiểu tử. Lão Trang Chúa hết lời phân giải, nhưng ba lão khỉ coi như gió thoảng ngoài tai. Khi hai bên đang gây lộn thì gã trời đánh xuất hiện ở trong rừng, lệnh Hồ Bình ngắt lời, sao hai bên điều qua tiếng lại rồi xảy cuộc động thủ hay sao? Trang Đinh đáp, phải rồi. Cuộc ác chiến đem lại hiệu quả. Bọn mũi trâu bảy người còn lại một già một trẻ. Bên ta cũng chết hơn 10 người,

mà chỉ hai chiêu thô. Bấy giờ hán tử đứng tuổi mặc áo lam đứng trên thềm đột nhiên lên tiếng: Đắc tiểu, ngươi vào hậu thất báo Trương phu tử cân 20 lạng bạc đem ra đây. Lão phu hắn giọng nói: 10 lạng một chiêu là đối với đồ đệ thôi, nếu sư phụ ra tay thì phải tăng gấp 5. Hán tử trung niên gật đầu nói: Đắc tiểu, lấy ra đây 100 lạng bạc nghe. Chỉ trong khoảnh khắc, người nhà đem bạc ra. Lão phu liền nhảy xuống giao đấu với hán tử trung niên, công lực của hắn quả nhiên không phải tầm thường. Đáng giận năm nay hắn bị hung tinh chiếu mệnh, chạm trán nhạc cửu công. Nếu mà người khác thì khó mà lấy được 100 lạng bạc của hắn. Lệnh Hồ Bình gật đầu nói: Đúng thế thật. Nếu là bản công tử thì dĩ nhiên không làm nổi. Hồ Lô Tẩu lộ vẻ ngạc nhiên hỏi: Gã tiểu tử kia, tại sao đột nhiên ngươi biến thành con người khiêm nhường như vậy? Lệnh Hồ Bình ngước mặt lên thủng thẳng đáp: Sự thực là như vậy chứ chẳng phải bản công tử có ý khiêm nhường. Nhất định bản công tử không làm nổi. Về chưởng pháp bản lãnh của lão nhân gia là nhất, còn sử dụng binh khí dĩ nhiên là chuyện khác. Hồ Lô Tẩu liêm diêm cặp mắt hỏi: Ngươi đã gặp vị võ sư này rồi chăng? Lệnh Hồ Bình đáp: Chẳng những gặp mà còn giao thủ nữa. Giao thủ cũng chưa đáng kể, y còn uống rượu hô huynh gọi đệ với bản công tử, mấy lần ở gần nhau góp lại đến 2 tháng trời. Hồ Lô Tẩu ngơ ngác hỏi: Sao? Ngươi bảo? Lệnh Hồ Bình khẽ hắn dặn đáp: Giả tỷ lão nhân gia muốn hỏi tên người đó thì bản công tử cho lão hay. Là Phùng Giai Vận. Hồ Lô Tẩu dương mắt hỏi: Ngươi bảo sao? Có phải thằng lõi đã nói lần trước hắn là một trong 3 tên Lam Y tổng quản? Lệnh Hồ Bình thản nhiên đáp: Từ đây đến Già Mã Cốc ở Long Môn đi rồi lại về đại khái mất 4 ngày. Nếu lão nhân gia không gặp bản công tử thì ngày mai cũng vào giờ này, chắc lão gia mới chuẩn bị thượng lộ. Hồ Lô Tẩu kinh ngạc hỏi: Ngươi nói vậy thì ra đã đến Long Môn rồi ư? Có được tin tức gì về vị hậu cái đó không? Lệnh Hồ Bình đáp: Vụ này quả là một đề mục để nhắm rượu rất hay. Đáng tiếc thời gian không cho phép bản công tử tường thuật với lão nhân gia. Bây giờ bản công tử chỉ có thể nói tóm tắt những phần trọng yếu cho lão nghe mà thôi. Trọng yếu nhất là thượng quan hậu cái đã thoát hiểm rồi. Chương 33, vào võ quán mưu đồ giết địch. Lệnh Hồ Bình dừng lại một chút rồi lược thuật như sau: 4 bữa trước võ đương tam lão đem người đến thư phủ, rước lấy kết quả bại nhục. Lão quỷ Phong Vân Kiếm tự biết không thể ở lại đồng quan đã đem hết gia quyến sang bên đó rồi. Cùng đi với Phong Vân Kiếm còn có thầy trò Kim Long Kiếm Khách ở Hoa Sơn 6 người. Bến Vũ Môn là đường họ phải đi qua. Hiện giờ vị pháp cái 6 nút của cái bang đang ở khu phụ cận bến Vũ Môn. Nếu không thông tri kịp cho y hay thì nhất định sẽ phải đau khổ. Vì vậy bản công tử xin lão gia để bữa rượu này rồi lập tức lên đường đến bến Vũ Môn bảo bọn khiếu hóa lánh đi. Chúng ta quay về tổng đà cái bang ở trung điền hội diện sẽ thương nghị kế hoạch. Còn vụ Kim Long Kiếm Khách tại sao lại đi với Phong Vân lão quỷ thì cửu đỉnh cái sẽ nói cho lão gia hay. Nếu lão gia không cho là bản công tử ăn nói hồ đồ thì xin lập tức đăng trình. Hồ Lô Tẩu còn đang muốn hỏi nhưng thấy vẻ mặt Lệnh Hồ Bình ra chiều nóng nảy, đành bóp bụng thở dài, tự nói một mình: Hỡi ơ, số phận mình phải khổ sở thì đành chịu vậy. Lão chụp lấy hồ rượu rồi ra cửa đi ngay. Lệnh Hồ Bình trút bỏ được nỗi tâm sự đã yên tâm được một phần. Hồ Lô Tẩu đi rồi, chàng vừa uống rượu vừa ngẫm nghĩ bước đường hành động. Chuyến này chàng toan đến Vũ Môn để giải cứu cửu đỉnh cái khỏi cơn nguy hiểm, ngẫu nhiên gặp được Hồ Lô Tẩu. Vụ cửu đỉnh cái coi như đã sắp đặt xong, bất giác chàng lại phấn khởi hùng tâm. Chàng cảm thấy mình không còn bận bịu việc gì thì đây là một cơ hội rất tốt để thi hành kế hoạch đã định trước. Nếu quả Kim Long Kiếm Khách và Phong Vân Kiếm về tới tổng đà bang Long Hổ ở Già Mã Cốc nói ra hậu cái thượng quan thụ nhân lần trước là giả hiệu, bang này biết gian mưu bị trở ngại tất họ hâm nóng lên, sắp đặt trở lại. Khi đó tổ chức tà ác kia đang ở bóng tối từ từ ló ra, tất bây giờ lại rút vào bóng tối mà mình muốn tiêu diệt thật không phải chuyện dễ dàng. Lệnh Hồ Bình ngồi nhẩm tính hành trình biết là bọn Kim Long Kiếm Khách và Phong Vân Kiếm đi chuyến này có mau lẹ cũng phải 2 ngày nữa mới tới. Về phương diện này chàng còn đủ thời giờ trù liệu kế hoạch, chẳng cần phải cấp bách. Hiện nay còn 2 việc chàng chẳng thể không dự phòng trước. Việc thứ nhất là phụ nhân áo lam vừa rồi lai lịch thế nào? Mụ có phải là một tên hộ pháp ở Long Hổ Bang không? Nếu đúng, tại sao mụ gặp chàng lại không hô hoáng? Sao mụ còn ra chiều kinh hãi, hoảng hốt bỏ đi? Trường hợp mụ không phải hộ pháp ở bang Long Hổ thì khi 2 bên vừa chạm trán nhau, mụ đã kinh ngạc sửng sốt, thái độ ngập ngừng muốn nói lại thôi là vì lý do gì? Việc thứ hai là Tổng Đà Ma Bang tiếp được báo cáo của Lam Y Hộ Pháp Phùng Giai Vận biết Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công xuất hiện đột ngột ở Hà Tân, nhất định sẽ phái cao thủ đến vây bắt. Toán nhân mã này có thể sáng mai tới nơi, chàng phải làm thế nào để khỏi chạm trán bọn ma đầu và dùng cách gì khiến bọn chúng bỏ đi, đồng thời không phát sinh ảnh hưởng đến kế hoạch của chàng về vụ thanh trừ Kim Long Kiếm Khách và Phong Vân Kiếm. Về việc thứ nhất chàng chẳng có cách nào tìm ra được đáp án. Đồng thời vấn đề thời gian không cho phép chàng theo dõi đến tận gốc, chàng đành tạm thời gác lại một bên, hòa phúc do sự tự nhiên định đoạt. Về điểm thứ hai chàng đã có chủ kiến trong lòng và quyết định hành động tức khắc, lệnh Hồ Bình ăn uống thật lẹ xong kêu Tửu Bảo đến tính tiền rồi dắt ngựa ra khỏi khách điếm đi ngay. Lệnh Hồ Bình chuẩn bị đi đâu? Lệnh Hồ Bình đi qua hai đường phố, nhìn rõ phía sau không người theo dõi hành tung, liền đem ngựa gửi vào nhà trạm. Chàng thay đổi hình dạng thành một khách thương thông thường, trở lại trú ngụ trong khách điếm trước. Chàng đến khách điếm lần thứ hai vào lúc lên đèn. Trong khách điếm có một toán lái buôn vải lụa mới tới. Chúng hô hoáng lấy nước om sòm, mấy tên tiểu nhị bận bịu rối rít. Dĩ nhiên khách đến một mình chúng không kịp mời chào. Lệnh Hồ Bình đã ngủ đầy giấc lại ăn no rồi, nên không gấp rút kêu người đến chầu trực. Chàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy hai hán tử đội nón rộng vành ngồi ở góc phòng, xoay lưng về đèn sáng, đang thì thầm trò chuyện trong bóng tối. Chàng không khỏi nhóng lên, chàng nhận thấy hai người này quần áo tề chỉnh, sạch sẽ, không ra vẻ con người mới vượt đường xa. Bên cạnh họ lại chẳng có hành lý chi hết. Hiển nhiên là người ở bản thành không còn nghi ngờ gì nữa, chàng tự hỏi, người ở bản thành mà không có việc thường chỉ đến trà lâu tửu quán để ăn uống. Vậy họ vào khách điếm huyên náo này làm chi? Chàng hiểu ngay hai tên này 10 phần có đến 8 là người chàng muốn tìm kiếm. Lệnh Hồ Bình liền lùi lại bên cửa, móc trong bọc lấy cái mũ da cũ rách đội lên đầu. Chàng lại vén vạt áo lên dắt vào đai lưng len lén đi tới, dùng giọng lưỡi tiểu nhị trong khách điếm, tay chống xuống góc bàn, nhìn hai người khom lưng tươi cười hỏi, xin lỗi hai vị đại gia. Bữa nay trong điếm bận quá, không kịp đến chào mời hai vị. Hai vị đại gia đi coi phòng trước hay là muốn uống rượu? Ở đây có đủ mì nấu, bánh bao, canh thịt cừu. Hai vị muốn dùng hồng sâm, Thành Đôn cũng sẵn sàng. Hai hán tử đảo mắt nhìn qua một lượt. Một tên gật đầu hỏi, hay lắm. Tiểu ca. Rượu thịt khoan rồi hãy lấy. Tiểu ca hãy ngồi xuống đây. Đại gia muốn hỏi tiểu ca một câu, lão già ở đây hôm qua nay đi đâu rồi? Lệnh Hồ Bình khẽ im một tiếng hỏi lại, phải chăng đại gia muốn hỏi lão già be bét lúc nào cũng đeo cái hồ lô lớn sơn giỏ, cặp mắt mòng mòng những nước phải không? Tên hán tử khác đáp, phải đó. Lão ta đi đâu rồi? Lệnh Hồ Bình ra chiều suy nghĩ đáp, vụ này khó nói lắm. Hán tử kia vội hỏi, làm sao mà khó nói? Lệnh Hồ Bình nhíu cặp lông mày đáp, lão ở đây hai ngày, ngoài sự ăn uống chẳng có việc gì. Tính tình nóng nảy, chân tay ngứa ngáy chỉ muốn đánh người. Hầu lão thật mệt. Lão chẳng chê rượu nhạt, cũng là canh dở. Hán tử nói trước ngắt lời, về sau ra làm sao? Lệnh Hồ Bình hắn dặn đáp, sao chủ nhân của bọn tiểu tử không nhịn được đành cho lão hay Hà Tân, là thị trấn nhỏ bé không đủ đồ. Lão có muốn dùng rượu ngon, ăn đồ sang, thì phải đến khúc ốc hoặc phần thành. Hai hán tử khẽ ủa ê một tiếng, không chờ chàng nói hết, liền bỏ một quan tiền xuống, hối hả đứng lên, lật đật ra cửa đi luôn. Lệnh Hồ Bình cười thầm, bỏ mũ ra, kéo ố xuống ngồi vào bàn. Lát sau một tên tiểu nhị chạy đến khom lưng tươi cười hỏi, xin lỗi đại gia. Bữa nay trong tệ điếm bận rộn quá, không bồi tiếp đại gia được chu đáo. Lão gia muốn đi coi phòng trước, hay là lấy rượu nhắm trước? Lệnh Hồ Bình mỉm cười trỏ vào quan tiền đáp, lấy cho ta một phần can ti than toán và nửa cân rượu phân. Nếu là rượu nguyên chất thì tiểu ca sẽ có thưởng, qua một đêm không có chuyện gì. Hôm sau Lệnh Hồ Bình đến một tửu điếm gần cửa đông kêu lấy rượu nhắm. Chàng vừa nhấm nháp vừa tĩnh tâm chờ đợi, kết quả không ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Vào khoảng giờ ngọ, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. 6 con kiện mã lao như gió đi trên đường lớn ngoài tửu điếm chạy về cửa đông. Người kỵ mã đi đầu chính là một vị cẩm y hộ pháp, Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ, cối. Điều khiến cho Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên là mỹ phụ áo lam đeo kiếm hôm qua cũng lẫn vào đám 5 người kỵ mã theo sau. Lệnh Hồ Bình bây giờ mới yên tâm. Bất luận Lam y phụ nhân lai lịch thế nào, đã đi phần thành thì khứ hồi ít nhất cũng mất 3 ngày. Bọn Kim Long Kiếm Khách sáng mai sẽ tới nơi là không bị quấy rối. Ngày thứ ba Lệnh Hồ Bình lại cải trang làm thần đàn tử Kim Liệt Tinh đến trạm lấy con ngựa gửi bữa trước cởi ra cửa Nam Thành, theo đường quan đạo, thủng thẳng tiến về phía trước. Nếu chàng tính hành trình không sai lầm thì Phong Vân Kiếm và Kim Long Kiếm Khách đã đến huyện Vĩnh Hà đêm qua rồi, hiện giờ chàng từ Hà Tân ra đi. Đối phương cũng từ Vĩnh Hà khởi trình, nếu hai bên dọc đường đều không gặp điều chi trở ngại thì vào khoảng trưa hôm nay sẽ gặp nhau ở tiểu trấn Thông Hóa ở giữa khoảng Vĩnh Hà và Hà Tân. Nói một cách khác, chàng đi thông thả một chút sẽ gặp họ trên vùng khoảng đó và họ đã đi qua Thông Hóa rồi. Bằng chàng đến vùng khoảng đó trước sẽ chờ lại một lúc là gặp đối phương. Kết quả đúng như lời tiên liệu của lệnh Hồ Bình, vào khoảng đầu giờ Mùi trên đường quan đạo cách Thông Hóa không đầy ba dặm, một đôi xe ngựa xuất hiện ở đằng xa. Đôi xe ngựa này gồm bốn cỗ, phía sau xe còn mười mấy tên đầu đội mũ da đắp cả hai vành tai, mình khoác áo choàng, chân quấn xà cạp vải xanh, đi giày đóng đinh, cưỡi tuấn mã coi bộ rất hùng tráng. Xa hơn nữa là bọn Tiêu Cục vận tải một món hàng hóa đi tới. Lệnh Hồ Bình thấy tình cảnh này bất giác cặp lông mày nhăn tít lại. Sở dĩ chàng nhăn mày chẳng phải vì đối phương kéo đến một cách rầm rộ, chẳng coi mười mấy tên tráng hán đó vào đâu. Điều khiến cho chàng điên đầu là bốn cỗ xe ngựa đều buông rèm kín mít. Chàng không hiểu Phong Vân Lão Quỷ và Kim Long Kiếm Khách ngồi trong xe nào. Nếu bữa nay chàng không phát động thì thôi, mà đã ra tay là phải trúng đích, không thì hỏng bét. Ngoài ra còn một điểm nữa khiến chàng chẳng khỏi suy nghĩ là bọn Trang Đinh ở thư phủ chưa chắc đã nhận ra chàng là ai. Nếu lát nữa gặp nhau ở giữa đường, bên đối phương chẳng một ai hô hoán chàng thì làm thế nào? Chàng quyết định không chịu bỏ lỡ cơ hội tốt, liền tính bài động thủ trước đi là hơn. May ở chỗ lệnh Hồ Bình là người cấp trí. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng tìm được ngay một kế nhất cử lưỡng đắc. Lúc này hai bên khoảng cách đã gần lại, lệnh Hồ Bình hai mắt nhắm, ngồi trên lưng ngựa người không ngớt lảo đảo, ra chiều mỏi mệt quá độ và đang ngủ gà ngủ gật. Chàng thúc ngựa tiếp tục tiến thẳng về phía trước, cố ý để nó đụng vào xe nào thì đụng. Hai con ngựa kéo cổ xe đi đầu ở phía đối diện, không phải hạng lương câu như ngựa của chàng. Chúng kinh hãi giơ cả bốn vó lên, đồng thời thét lên be be. Ba cổ xe sau thình lình đâm vào xe trước đều bị rung động. Trong lúc nhất thời, tiếng quát tháo, tiếng chửi mắng, tiếng xe ngựa đụng nhau hòa thành một khúc nhạc rất chói tai. Mọi người rối loạn súng xích cả vào một chỗ. Hán tử đánh cổ xe đầu tiên phải khó nhọc mới giữ được hai con ngựa đứng lại. Gã vừa thở hồng hộc vừa trợn mắt nhìn lệnh Hồ Bình lớn tiếng thóa mạ: con mẹ nó, người đuôi mắt hay sao? Lệnh Hồ Bình giả vờ ngáp dài, dương mắt lên ra chiều kinh ngạc hỏi: úi chào, xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. Không không, hãy khoan, vừa rồi lão ca mắng ai đuôi mắt đó? Hán tử đáp: ta mắng ngươi thì sao? Lệnh Hồ Bình nói: giỏi lắm, thử mắng nữa đi coi nào. Hán tử cặp mắt long lên đáp: mắng thì mắng chứ lão gia sợ gì ngươi? Ta thóa mạ cả đến tổ tiên 18 đời nhà ngươi đó. Lệnh Hồ Bình khẽ cười khẩy một tiếng nói: thế thì ông bạn giỏi quá rồi. Chàng vung tay một cái, một trái thiết đạn tự rít lên vèo véo bắn tới. Hán tử đau quá rú lên một tiếng, giơ tay bưng mặt. Người giả siêu đi ngã lăn xuống đất. Bọn Trang Đinh đi sau quả nhiên không nhận ra lệnh Hồ Bình là ai. Chúng thấy lệnh Hồ Bình trước đã cho ngựa xông vào xe người ta, sau lại đã thương xa phu, liền quát tháo om sòm. Bọn Trang Đinh tên nào cũng rút binh khí ra, nhưng chưa có cơ hội động thủ báo thù, vì Phong Vân Kiếm và Kim Long Kiếm Khách ở trong cổ xe đầu và cổ xe thứ ba đã nghe tiếng, tung mình nhảy ra. Hai lão đồng thời kinh ngạc la lên: té ra là Kim lão để đấy ư? Lệnh Hồ Bình thấy Phong Vân Kiếm và thầy trò Kim Long Kiếm Khách lúc xuất hiện đã tuốt gươm trần, biết là không thể thâu thập được đành gạt bỏ ý niệm đó. Hiện giờ chàng chỉ còn thứ võ khí duy nhất để phát huy uy lực là mấy trái thiết đạn tử này trong tay. Nếu dùng để thu thập Hoa Sơn Ngũ Kiếm Khách thì có thừa, nhưng muốn bắn trúng Phong Vân Kiếm và Kim Long Kiếm Khách là hai tay cao thủ ghê gớm thì khó lòng như nguyện. Chàng nghĩ thầm, mình đã không thể đánh mau để giải quyết thì đành phải trà trộn vào hàng ngũ đối phương rồi từ từ tìm cơ hội hạ thủ. Sau khi quyết định chủ ý, chàng giả vờ cực kỳ kinh ngạc hô lớn: trời ơi, đổ nước vào miếu Long Vương rồi. Người nhà lại không biết người nhà. Té ra là Thư lão hộ pháp và Thịnh hộ tòa. Tiểu đệ lỗ mãng như vậy, thật đáng tội chết. Thật đáng tội chết. Dứt lời chàng vội nhảy xuống ngựa toan chạy lại chiếu cố tên Trang Đinh bị thiết đạn tử đánh trúng. Phong Vân Kiếm khoát tay nói: để mặc gã đi. Kim Long Kiếm Khách hỏi: có phải Kim lão đệ vừa ở tổng đà ra không? Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp: phải rồi. Kim Long Kiếm Khách lại hỏi: lão đệ có tìm ra manh mối gì về món hoàng kim đó không? Lệnh Hồ Bình cố ý thở dài đáp: vụ này một lời nói không hết được. Lần trước tiểu đệ rời khỏi tổng đà, mười mấy ngày chạy xuôi ngược. May trời không phụ người hảo tâm, đã tìm ra được chút manh mối, nhưng Phong Vân Kiếm hỏi chen vào, phải chăng Lệnh Hồ tiểu tử đã gây ra vụ này? Lệnh Hồ bình mỉm cười vẫy tay đáp, nơi đây không phải là chỗ nói chuyện. Các vị hãy lên xe đến trạm sau nghỉ chân, chúng ta sẽ thủng thẳng nói chuyện. Vụ này mà hai vị nghe rõ đầu đuôi tất phải tức chết đi được. Kim Long kiếm khách gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói, trời lạnh quá, đứng ở đầu gió cũng khó chịu lắm. Phong Vân kiếm quay lại giơ tay ra trỏ nói, trên cổ xe thứ hai hãy còn trống chỗ, mời lão đệ lên đó ngồi tạm. Chỉ 2 giờ nữa là đến Hà Tân. Tiếp theo, một tên trang đinh xuống ngựa, chạy lại dắt ngựa cho Lệnh Hồ Bình. Lệnh Hồ Bình coi tình thế biết là không thể ngồi cùng xe với Phong Vân kiếm và Kim Long kiếm khách, đành chắp tay tạ ơn rồi lên xe ngồi. Trong cổ xe thứ hai quả nhiên còn rộng chỗ. Ngoài một gia nhân tuổi già, cả khoang xe chỉ đặt có 7-8 cái rương gỗ. Không cần hỏi cũng biết trong những rương này chứa toàn vàng bạc châu báu. Vào lúc hoàng hôn, đoàn xe ngựa đi tới huyện Hà Tân. Vào thành rồi, xe ngựa chạy thẳng đến chân thành phía bắc. Sau cùng dừng lại trước chính khí võ quán là nơi hôm trước Hồ Lô Tẩu nhà Cửu Công đã trú ở đó. Lệnh Hồ Bình đã quyết tâm lần này phải mạo hiểm hạ thủ một đòn trừ khử Phong Vân kiếm và Kim Long kiếm khách, vì âm mưu thúc đẩy cái bang chống đối Phong Vân lão quỷ ở địa vị Cẩm Y hộ pháp, chẳng thể không biết được. Phe này Kim Long kiếm khách chạy lên đồng quan là mong giảm nhẹ tội lầm lỗi của mình, tất lão đem gốc ngọn mọi biến cố kể cho tên Cẩm Y hộ pháp để nhờ hắn nâng đỡ. Nếu chàng chỉ trừ khử một người thì còn một người vẫn đưa tin về tổng đà được. Bây giờ việc đầu tiên là Lệnh Hồ Bình phải làm thế nào khiến cho Phong Vân kiếm và Kim Long kiếm khách đừng đề phòng gì, chàng mới có thể hạ thủ một chiêu đơn độc. Tòa chính khí vào quán này tuy không đồ sộ bằng phủ đệ của Phong Vân lão quỷ ở Đồng Quan, nhưng cả trước sau cũng có đến 3 tòa viện. Nghe giọng lưỡi Phong Vân kiếm và Kim Long kiếm khách thì hai lão vào trọ trong quán này hiển nhiên không phải mới một lần này. Do đó Lệnh Hồ Bình đoán ra tòa chính khí võ quán không phải chỉ là trường sở để huấn luyện bọn nanh vuốt, mà còn dùng làm nơi trú ngụ những hộ pháp cao cấp trong bang khi ra vào tổng đà. Người phụ trách việc tiếp đãi trong quán là một hán tử trung niên, vừa đen vừa gầy nhưng rất tinh lanh. Hán tử đen gầy chẳng những hết sức chiêu đãi Kim Long kiếm khách và Phong Vân kiếm, mà đối với Lệnh Hồ Bình hiển nhiên gã cũng tỏ ra rất ân cần như người quen thuộc. Điểm này khiến cho Lệnh Hồ Bình càng phải đề cao cảnh giác. Chàng tự nhủ, về phương diện ngôn ngữ cử chỉ ta phải hết sức thận trọng, chàng cần tỏ ra không phải mới đến tòa chính khí võ quán này mới lần đầu. Theo lời báo cáo của hán tử thì vụ Hồ Lô Tẩu nhà Cửu Công vào quán gây sự, tổng đà đã phái Hoa Kiểm Diêm La dẫn người đến. Trưa hôm qua họ đi khúc ốc chừng 3-4 ngày mới về, điều khiến cho Lệnh Hồ Bình thất vọng là hán tử không nhắc tới chuyện Lam Y hộ pháp Phùng Giai Vận bị đánh 2 bạt tai. Sau đó Phong Vân kiếm đứng dậy đi vào hậu viện cùng ở với vợ con một chỗ. Lệnh Hồ Bình và thầy trò Kim Long kiếm khách ở 2 phòng mặt đông và mặt tây trong tòa viện thứ hai. Vì khí trời rét lạnh, mọi người ăn cơm xong một lúc rồi ai về phòng nấy yên nghỉ. Vụ 3.200 lạng hoàng kim đã ra manh mối cũng không ai hỏi tới. Lệnh Hồ Bình định bụng sau khi trời tối là động thủ liền. Khốn nỗi chàng chưa thuộc địa hình, chỉ sợ vào lầm cửa, rút mây động rừng làm hư việc lớn. Chàng còn đang do dự thì một người nhà tiến vào coi lại than củi cùng đèn dầu. Lệnh Hồ Bình giữ gã lại nói chuyện phí một lúc rồi hỏi thêm được ít tin tức ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Tiểu ma nữ Thư Mỹ Phụng và kế mẫu của cô là Thực Cốt Nương Tử Ôn Ngọc Đình đi đường nhọc mệt quyết định ở đây nghỉ ngơi mấy bữa. Chờ khí trời ấm một chút sẽ lên đường đến Già Mã Cốc và nghe đâu Phong Vân lão quỷ cũng ưng thuận rồi. Lệnh Hồ Bình được tin này rất lấy làm cao hứng. Chàng chỉ cần bọn họ bữa mai còn ở lại đây là chàng chắc chắn sẽ tìm được cơ hội hạ thủ. Hôm sau Lệnh Hồ Bình thủng thẳng kể lại đã thăm dò ra vụ 3.200 lạng hoàng kim lọt vào tay ai trong trường hợp nào. Chàng mời hai người đến Cổ Phong Tửu Lầu ở trong thành và chàng tin rằng hai lão không cự tuyệt. Muốn thế, trước hết là phải phân cách Ôn Ngọc Đình cùng Thư Mỹ Phụng không để họ đi theo. Còn Hoa Sơn Ngũ kiếm khách có đi theo cũng chẳng trở ngại gì đến hành động của chàng. Lệnh Hồ Bình đã luyện những môn như Ý Huyền Công, Vô Tướng Thần Chưởng, Cửu Cung Thân Pháp và Thất Tuyệt Ma Kiếm của Tứ Kỳ Sĩ Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão khiến chàng có đủ năng lực ứng phó với bất cứ hoàn cảnh nguy nan nào. Tuy 4 môn võ học này của chàng chưa bằng được Tứ Kỳ Sĩ, nhưng nhân lúc bất ngờ sử dụng để thu thập hai lão kiếm khách mà họ lại không có bảo kiếm trong tay, chàng tự tin chẳng khó khăn gì. Sau còn lại Ngũ kiếm khách phải phát lạc bằng cách nào là ở tùy ý chàng. Chàng có thể trừ khử luôn cả 5 người này hay bỏ mặc để họ dông tuốt là xong. Lệnh Hồ Bình tính thầm như vậy, nhưng chàng không nghĩ tới đêm nay chưa chắc đã được thái bình vô sự. Vào khoảng canh 3, Lệnh Hồ Bình đang ngủ, đột nhiên những tiếng quát tháo làm chàng tỉnh giấc. Chàng lật đật bước xuống chọc giấy dán cửa sổ nhìn ra thấy trong viện ánh lửa rực trời. Tiếng người huyên náo từ hậu viện vọng ra, Trong sương phòng ở phía đối diện, Kim Long kiếm khách Thịnh Văn Tu dẫn Hoa Sơn Ngũ kiếm khách chống kiếm chạy ra, vọt như bay tiến vào hậu viện, lệnh Hồ Bình ngấm ngầm lấy làm kỳ. Chàng thật không ngờ lại có người lớn mật dám vào đây vuốt trâu hùng. Chàng không dám chần chờ, lượm ngay lấy túi thiết đạn tử cũng lật đật chạy vào. Khi chàng tới nơi thì cả tòa hậu viện đã biến thành biển lửa. Trong đình viện mười mấy người đang đánh đuổi địch nhân. Có mấy tên dường như đã bị đả thương, lệnh Hồ Bình ngó thấy tà áo người mới đến bất giác giật mình kinh hãi. Chẳng khi nào chàng ngờ tới Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công và Pháp Cái Ngôn Thành Quân cầm đầu bọn đệ tử cái bang vào đây phóng hỏa. Trong đình viện hai bên phân thành trận thế. Hồ Lô Tẩu đánh với Phong Vân Kiếm, Pháp Cái Ngôn Thành Quân chiến đấu với Kim Long Kiếm khách Thịnh Văn Tu, Giảng Phong Đường Chúa La Chấn Dương đấu với tiểu ma nữ Thư Mỹ Phụng, Hoa Sơn Ngũ Kiếm khách hỗn chiến cùng bọn đệ tử cái bang bốn nút và ba nút ở một chỗ. Thực lực hai bên tương đương ngang nhau, trong lúc nhất thời không phân cao. Thật, lệnh Hồ Bình thấy tình thế đã rõ ràng, nhận ra không cần phải giấu giếm thân phận nữa. Chàng quyết chạy đến bên Hồ Lô Tẩu và giải quyết Phong Vân Lão Quỷ trước tiên. Giải quyết xong Phong Vân Lão Quỷ rồi là lấy lại được Hàng Long Kiếm. Khi đó chỉ còn lại thầy trò Kim Long Kiếm khách thì việc tảo trừ không còn khó khăn gì nữa. Chương 34, lệnh Hồ Bình thuyết phục Kim Long. Bất ngờ dưới bóng cây ngô đồng mé hữu đột nhiên thanh âm trong trẻo cất lên hô hoáng: Kim Đại Hiệp, Đại Hiệp qua bên này. Bây giờ lệnh Hồ Bình mới nhớ ra còn mụ thực cốt nương tử Ôn Ngọc Đình. Chàng đành tạm thời phế bỏ ý nghĩ động thủ, chỉ đầu ngón chân xuống vọt về phía phát ra thanh âm. Chàng vừa đứng vững đã chắp tay hỏi: Phu nhân có điều chi dạy bảo? Thực cốt nương tử hỏi lại: Phải chăng Kim Đại Hiệp định xông vào vòng chiến? Lệnh Hồ Bình đáp: Đúng thế. Thực cốt nương tử nói: Tiện thiếp tưởng không cần. Lệnh Hồ Bình hỏi: Tình thế hiện giờ rất khẩn trương, có lý nào tại hạ lại tụ thủ bàn quan? Thực cốt nương tử đáp: Bọn họ đang chọi một, lực lượng hai bên xích soát ngang nhau. Đại hiệp ra cũng chẳng hơn gì, không ra cũng thế thôi. Theo nhận xét của tiện thiếp thì chúng ta cứ đứng đây, cầm sẵn ám khí trong tay liền vào bọn khiếu hóa một nắm mai hoa châm, hoặc mấy trái thiết đạn tử. Như vậy còn có lợi hơn là xông vào trong trận. Lệnh Hồ Bình gật đầu nói: Phu nhân nói vậy cũng phải. Thực cốt nương tử đưa ngón tay ra trỏ cười hỏi: Đại hiệp coi kìa, bọn khiếu hóa này có phải tên nào cũng chết một cách yên lành không? Lệnh Hồ Bình nhìn theo ngón tay trỏ thấy dưới đất ở trước mặt cách đó không xa quả có mấy xác chết nằm lăn ra đó. Dĩ nhiên toàn là đệ tử cái bang. Những đệ tử cái bang này hiển nhiên đang lúc động thủ ngẫu nhiên lấn tới gần, không đề phòng trong bóng tối có người rồi bị mai hoa châm đánh trúng. Lệnh Hồ Bình thu một quan về ngẩng đầu lên bình tĩnh đáp: Tài phóng mai hoa châm của phu nhân quả danh bất hư truyền. Thực cốt nương tử nói: Cái đó phỏng có chi đáng kể. Lệnh Hồ Bình nói: Người ta có câu, sinh nghệ tử nghệ, kẻ bơi lội giỏi thường bị chết đuối. Tại hạ tin rằng rồi đây phu nhân cũng được chết an lành như vậy. Thực cốt nương tử ngạc nhiên dương mắt lên hỏi: đại hiệp bảo sao? Lệnh Hồ Bình tiến lại gần một bước nói: Chắc phu nhân mệt rồi, hãy tựa vào cây ngô đồng mặt sau nghỉ một lát. Chàng vừa nói vừa giơ tay lên. Hai trái thiết đạn tử chia hai nơi thượng bàn và hạ bàn bắn tới nhanh như chớp. Thế là con người nổi danh về phóng ám khí trên chốn giang hồ thực cốt nương tử không ngờ đến lúc sau cùng lại bị kẻ khác dùng cách gậy ông đập lưng ông để hạ mình. Lệnh Hồ Bình thủ pháp cực kỳ xảo diệu. Hai trái thiết đạn tử bắn vào huyệt hổ phúc và bách trùng sao, thực cốt nương tử bị tử thương. Lệnh Hồ Bình cúi xuống nắn lại hai đầu gối của mụ để xác chết khỏi co quắp. Lúc này coi thực cốt nương tử tự hồ người mệt nhọc đứng dựa vào cây ngô đồng, cặp lông mày rũ xuống, đầu hơi ngoẹo sang một bên chỉ khác người sống ở chỗ không còn hơi thở. Lệnh Hồ Bình không chần chờ nữa, đề khí vọt vào vòng chiến. Phong Vân Kiếm lớn tiếng hô hoáng: Kim lão đệ đến vừa may. Chưởng pháp của lão tiểu quỷ này cao minh hơn sự tiên liệu của ta nhiều. Lão chưa dứt lời bỗng bật tiếng la hoảng: Ô hay, sao lão đệ lại nhằm phát chưởng đánh tới lão phu? Lệnh Hồ Bình vừa phóng chưởng vừa đáp: Tại hạ không lấy được món hoàng kim đó trở về, chẳng sớm thì muộn cũng phải chết, chi bằng tạo phản là xong. Phong Vân Kiếm la lên: Nói bậy. Lệnh Hồ Bình hỏi: Nói bậy là thế nào? Phong Vân Kiếm đáp: Lão đệ chớ có tự coi rẻ mình như vậy, tể phụ lão hộ pháp và lão phu sẽ xin dùng. Vỏn vẹn mấy ngàn lạng hoàng kim đối với bản ban phỏng có là bao? Lão đệ nghĩ kỹ đi, đừng để người ta cười cho. Hành động phản bạn là tội rất nặng, đừng lấy làm chơi. Lệnh Hồ Bình nói: Tại hạ đã nghĩ kỹ rồi, phải dứt khoát tư tưởng mới ổn. Miệng chàng nói, tay không ngớt phóng liền ba chưởng. Những chưởng về sau uy lực càng mạnh, tựa hồ người gác bỏ rèn luyện lâu ngày, lúc mới ra tay hãy còn vụng về, dần dần đi vào chỗ thành thục, Phong Vân kiếm bị dồn ép phải lùi luôn mấy bước. Hắn kinh ngạc la lên, chưởng pháp này của lão đệ học được hồi nào và do ai truyền thụ? Lệnh Hồ Bình mỉm cười hỏi, chưởng pháp có khá không? Phong Vân kiếm cất tiếng quái gở la lên, chưởng pháp này là chưởng pháp gì vậy? Lệnh Hồ Bình đáp, vô tướng thần chưởng. Phong Vân kiếm ngạc nhiên hỏi, sao? Đại hiệp không phải là kim lão đệ của chúng ta ư? Lệnh Hồ Bình cười khanh khách đáp, kim lão đệ của các vị ư? Thành thực xin lỗi. Sang năm cũng vào ngày giờ này chắc là ba má của vị nhân huynh đó đã bồng trong tay ăn ngày sinh nhật đầy năm. Phong Vân kiếm vừa kinh hãi vừa tức giận quát hỏi, vậy ngươi là ai? Lệnh Hồ Bình cười đáp, sẽ có một ngày Long Hổ Bang gì đó của các vị bị tiêu diệt tan ra mây khói về tay Lệnh Hồ Bình này. Phong Vân kiếm nghe nói tới Lệnh Hồ Bình, lửa uất hận bốc lên đầy ruột, hắn vung Hàng Long kiếm xoay đi một vòng, tung mình nhảy lên cao ba trượng. Trường kiếm ở không gian vọt ra những điểm hàng tinh tự hồ một màn lam quang chụp xuống đầu Lệnh Hồ Bình coi chẳng khác sông thiên hà đổ nước xuống. Uy thế rất khủng khiếp, Hồ Lô Tẩu lùi lại một bước lớn tiếng la, đây là một tuyệt chiêu trong kiếm pháp của lão quỷ. Lão phu vừa rồi suýt nữa mắc bẫy. Thằng lõi chớ có xính cường, thẳng thắn đón tiếp là nguy đấy, Lệnh Hồ Bình hào khí bồng bột xua tay đáp, tại hạ biết rồi. Lão gia qua bên kia giúp Ngôn Đại Hiệp và La Đại Hiệp. Bên này một mình bản công tử cũng đủ đối phó, miệng chàng nói, người chàng lúng thấp xuống nhằm chính diện màn lam quang xông tới, cử động này chẳng những khiến cho Hồ Lô Tẩu giật mình kinh hãi, mà chính Phong Vân kiếm cũng không ngờ, hắn tự hỏi, chẳng lẽ tên tiểu tử này đã luyện thành tấm thân sắt thép chém không vào, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, hắn lớn tiếng quát, thằng lõi con muốn chết rồi đây, màn lam quang thu lại, một luồng bạch quang vọt lên bổ xuống, theo thường tình mà bàn thì một khi thanh Hàng Long kiếm chém xuống, dù là Đại La Thần Tiên cũng khó lòng tránh khỏi ách vận thân hình bị chặt làm hai đoạn. Nhưng Hồ Lô Tẩu và Phong Vân Kiếm đã quên mất một điểm là lúc này con người chẳng kể gì đến yên nguy bản thân. Đem mình thử kiếm chẳng phải ai khác mà chính là Lãng Đảng công tử. Xuất thân ở kỳ sĩ bảo và đã được tứ kỳ sĩ truyền thụ tuyệt nghệ. Nguyên Lệnh Hồ Bình còn hiểu rõ hơn cả Hồ Lô Tẩu về kiếm chiêu lợi hại cũng như về công lực cực kỳ cao của lão cáo già Phong Vân Kiếm. Nếu chàng không mạo hiểm thì khó lòng nắm được phần thắng, nhưng con người chỉ có một tính mạng, kế hoạch của chàng đã định làm cho lão quỷ phân tán tinh thần để thủ thắng, chứ chàng chẳng dại gì đem tấm thân huyết nhục để hứng lấy thanh Hàng Long kiếm sắc bén, dù vật cứng rắn đến đâu cũng không chịu nổi. Lệnh Hồ Bình xuyên vào làn kiếm quang chỉ là một cách dẫn dụ, thực ra người chàng vừa rời khỏi mặt đất liền đẩy hai tay ngửa về phía sau, đầu chúc súng chân chổng lên lộn đi ở trên không, đổi hướng chụp vào hai chân Phong Vân kiếm. Đánh nhau ở trên không hoàn toàn trông vào thân pháp mau lẹ, Phong Vân kiếm khôn ngoan đến đâu cũng không ngờ Lệnh Hồ Bình trong khoảng thời gian chớp nhoáng chỉ khẽ cái chết chừng sợi tóc còn thi triển thân pháp xảo diệu hóa giải tuyệt chiêu của hắn. Phong Vân kiếm bất chấp người ta có cười mình hay không, hắn cò hai chân lại, toàn thân nghiêng về phía trước hạ xuống thật mau. Tuy nhiên diễn biến này khiến cho hắn thoát được cái nạn chặt chân, nhưng thanh Hàng Long kiếm trong tay chẳng thể kiềm chế được luồng lực đạo đang tiện đà phóng tới cắm sâu xuống đất tuyết ngập tận chui. Hồ Lô Tẩu nổi lên tràn cười hô hố nói, món tiện nghi này dành cho lão phu. Lão vừa cười vừa lướt người tới phóng chưởng đánh ra. Phong Vân kiếm tính nước phải giữ sanh mạng là hơn, đành buông tay kiếm lùi lại phía sau. Lệnh Hồ Bình đã tính đúng. Lúc này dù Hồ Lô Tẩu không phát chưởng giúp chàng thì chàng cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội đoạt kiếm. Chàng xoay mình ngoắt một cái đã rút lên được thanh Hàng Long kiếm lên cầm tay. Lệnh Hồ Bình có kiếm rồi, tinh thần tăng lên gấp bội. Vèo, vèo, vèo. Chàng tấn công liền ba kiếm, bức bách Phong Vân kiếm phải lùi hoài chỉ còn đường đón đỡ chứ không còn đủ sức phản kích. Bây giờ Hồ Lô Tẩu mới yên dạ xoay mình đi. Nhưng lão không theo ý kiến của Lệnh Hồ Bình lại viện trợ cửu đỉnh cái Ngôn Thành Quân, hay giúp giảng võ đường chúa La Chấn Dương, mà lại chạy về phía quần cái đang đánh nhau với Hoa Sơn Ngũ Kiếm Khách, cửu đỉnh cái Ngôn Thành Quân đối thủ với Kim Long Kiếm Khách Thịnh Văn Tu. Vị trưởng môn phái Hoa Sơn dĩ nhiên là tay đáo để, nhưng pháp cái sáu nút của cái bang cũng chẳng phải hạng tầm thường. Y múa tích cặp phán quan bút tả xung hữu đột, chiêu thuật biến hóa vô cùng. Công lực hiển nhiên chẳng kém gì Kim Long Kiếm Khách, bên kia giảng võ đường chúa La Chấn Dương đấu với tiểu ma nữ Thư Mỹ Phụng. Một bên là đường chúa hiển hách, một bên chỉ là cô gái 15, 16 tuổi, coi chẳng thuận mắt chút nào, giữ thân phận tôn sư một đời, dĩ nhiên chỉ đánh cầm chừng, chẳng có vẻ hăng say chút nào, một toán đệ tử cái bang hỗn chiến với Hoa Sơn Ngũ Kiếm Khách. Vì quần cái đều tay không nên bị Ngũ Kiếm Khách đánh cho nhiều người bị thương, hơn nữa, bọn Trang Đinh cứu hỏa ở thư phủ, chia ra một bộ phận tham gia chiến cuộc, khiến cho quần cái lâm vào cục diện hoàn toàn chịu đòn. Vì vậy Hồ Lô Tẩu phải đến hiệp trợ quần cái giải quyết xong Hoa Sơn Ngũ Kiếm rồi sẽ tính. Tiểu ma nữ Thư Mỹ Phụng thấy cha già bị lệnh Hồ Bình dồn vào thế nguy cấp, trong lòng nóng nảy, cô không thể tham chiến với Giảng Võ Đường Chúa La Chấn Dương được nữa, vội xoay mình vọt tới, miệng hô, gia gia. Kiếm đây, cô vừa nói vừa liền kiếm lại, đồng thời cô sấn tới phóng chỉ điểm vào tử huyệt sau gáy lệnh Hồ Bình. Lệnh Hồ Bình đã được chứng kiến tiểu ma nữ thu thập quan gia huynh đệ ở Thái Nguyên, chàng không dám lơ là, vội lướt mình ra xa hơn trượng tránh khỏi chỉ phong của ma nữ. Giảng Võ Đường Chúa La Chấn Dương vọt theo tới nơi, vị đường chúa này cũng gan lì như mọi đệ tử cái bang. Cuộc chiến đêm nay khiến quần cái tử thương khá nhiều, y vẫn không để mất thân danh một vị đường chúa năm nút ở cái bang. La Chấn Dương dùng cây tam tiết như ý côn làm binh khí. Lúc này y thu côn lại cài vào lưng, dừng bước lớn tiếng la, con A đầu kia. Lại đây. Chúng ta dùng tay không thử tỷ đấu mấy chiêu coi. Tiểu ma nữ Thư Mỹ Phụng quay lại cười lạc đác, chẳng lẽ bản cô nương lại sợ ngươi? Cô chưa dứt lời đã vung tay lên một cái, liền ra một mớ lam quang. Lệnh Hồ Bình giật mình kinh hãi la hoảng, tránh lẹ đi. Mai hoa châm, nhưng đã chậm mất rồi, Giảng Võ Đường Chúa vẫn thản nhiên. Y không ngờ con gái Phong Vân Kiếm lại dùng thủ đoạn thiếu quang minh này, tuy y ứng biến rất mau lẹ cũng không tránh được toàn bộ mai hoa châm bắn tới. La Chấn Dương cảm thấy bả vai đau nhói lên, rồi cả một cánh tay tê chồn. Lệnh Hồ Bình nổi giận đùng đùng quát mắng, con tiểu tiện nhân hiểm độc kia. Không trách người ta bảo cha nào con nấy. Lại đây. Thử coi về phương diện này chúng ta ai hơn ai kém. Dứt lời chàng phóng kiếm đâm mạnh tới bức bách Phong Vân Kiếm phải lùi lại. Chàng đưa tay kiếm qua tay trái, giơ tay mặt lên miệng quát, đánh đi. Tiểu ma nữ dĩ nhiên cũng biết lãng đảng công tử là tay ghê gớm. Cô nghe chàng hô đánh đi, vội cúi đầu lặng mình né tránh sang bên một bước, ngờ đâu lệnh Hồ Bình miệng hô đánh mà thực sự chưa phóng ám khí ra. Tiểu ma nữ biết mình mắc lừa không khỏi la thầm, nguy rồi, cô lưu thần quan sát thì đã chậm mất một bước, những tiếng veo véo rít lên. Ba trái thiết đạn tử bắn tới nhanh như sao xa, ba trái thiết đạn tử này thành hình chữ phẩm được phóng đi bằng luồng nội lực ghê gớm. Hai trái bắn vào hai vai, một trái bắn vào trước ngực. Tiểu ma nữ không đường né tránh rú lên một tiếng rồi té nhào, Phong Vân Kiếm vung bảo kiếm lên, miệng quát tháo, tiểu súc sinh. Mi dám hại con gái lão phu ư? Lão phu cho mi chẳng được chết yên lành. Lệnh Hồ Bình biết thanh kiếm trong tay lão quỷ cũng là một danh kiếm, chàng không dám đưa hàng long kiếm lên đón tiếp, đành tạm thời né tránh để cứu tính mạng là điều khẩn yếu. Phong Vân Kiếm thấy ái nữ bị thương, chẳng còn lòng nào ham đánh vội cấp tiểu ma nữ chạy đi như bay ra khỏi viện. Lệnh Hồ Bình vương tay đỡ lấy cánh tay của Giảng Võ Đường Chúa La Chấn Dương khẽ hỏi, đường chúa bị thương ở chỗ nào? La Chấn Dương bị chất độc mai hoa châm tản ra, thần trí đã hôn mê nhưng cố gượng đáp, tại hạ không sao đâu. Thiếu hiệp hãy cho con tiểu nha đầu kia một bài học. Lão họ Thư sống bấy nhiêu tuổi đầu thật uổng, không ngờ đến con gái hắn cũng chẳng ra gì. Thanh âm y yếu dần, rồi y nhắm mắt lại ngất đi. Lệnh Hồ Bình nghe mạch biết còn có thể cứu được. Chàng vội ông Giảng Võ Đường Chúa đến dưới gốc cây ngô đồng, tìm lấy bình thuốc trong người thực cốt nương tử. Chàng đổ ba viên thuốc màu hồng nhét vào miệng La Chấn Dương, đoạn chàng chống kiếm nhảy vào giữa viện, nhìn cửu đỉnh cái ngôn thành quân hô lớn, ngôn đại hiệp. Đại hiệp hãy chiếu cố cho La Đường Chúa. Để vị thịnh đại trưởng môn đó cho bản công tử, chàng vừa nói vừa phóng kiếm nhằm kim long kiếm khách đâm tới. Cửu đỉnh cái ngôn thành quân đã ngó thấy Giảng Võ Đường Chúa La Chấn Dương trúng phải độc kế, khốn nỗi chẳng thể phân thân lại giải cứu, trong lòng đang nôn nóng. Bây giờ y thấy một vị cao minh đến thay cho mình, rất đổi mừng thầm. Y nói câu tạ ơn rồi thu bút về lùi lại, chạy đến gốc cây ngô đồng để chiếu cố cho La Chấn Dương. Lệnh Hồ Bình cùng kim long kiếm khách trao đổi mấy chiêu, lòng chàng nảy ra ý niệm lâu dài, liền đánh chậm lại, miệng nói, thịnh đại trưởng môn nhân. Đại trưởng môn đã chính mắt trông thấy vị cẩm y hộ pháp kia chỉ nghĩ đến thân gia. Hắn bồng ái nữ chạy rồi. Thậm chí hắn không kêu gọi thầy trò đại trưởng môn một tiếng. Đại trưởng môn cộng sự với hạng người như vậy, chẳng lẽ không sờn lòng? Kim Long kiếm khách thấy Phong Vân Kiếm bồng ái nữ chạy đi cũng muốn gọi năm tên đệ tử rời khỏi nơi đây. Không ngờ lệnh Hồ Bình lại đến thay thế cửu đỉnh cái. Lão đã từng được nghe đại danh của lãng đảng công tử, nhưng chưa biết võ học của chàng ra sao. Như lão vừa trao đổi mấy chiêu đã hiểu rõ rồi, Lão Từ biết nếu mình vẫn giữ nguyên chủ ý trước thì giả vờ sơ hở một đòn rồi chạy đi là xong, nhưng kết quả là rước lấy cái bại nhục. Vì thế lão nghe giọng lệnh Hồ Bình có ý khuyên mình đầu hàng, trong lòng không khỏi động dung, nhưng ngại về thể diện không tiện đáp lời ưng chịu thành ra lộ vẻ chần chừ. Lệnh Hồ Bình nghiêm nghị nói tiếp: Thịnh đại trưởng môn bị ma ban cổ hoặc, trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Về điểm này tiểu đệ cùng Nhạc lão tiền bối và ban chúng cái ban từ trên xuống dưới sẽ cùng thấy rõ. Mặt khác những hành động mấy năm gần đây của Tệ Bảo có nhiều phương diện tự hồ làm mờ tám môn phái lớn. Nhưng đó là chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể, và sự hiểu nhau cũng chẳng khó gì. Điều khẩn yếu là một ngày Long Hổ Bang đầy đủ lông cánh mới là mối đại họa cho Võ Lâm. Mong rằng Thịnh đại trưởng môn suy nghĩ kỹ lại. Kim Long kiếm khách thay đổi sắc mặt mấy lần rồi thu kiếm về lùi lại. Lão ngửa mặt lên trời buông tiếng thở dài nói: Thế là hết rồi Thịnh văn tu này. Lão nói tới đây trong lòng xúc động quá đỗi, đột nhiên vung kiếm lên tự đâm vào cổ mình. Lệnh Hồ Bình giật mình kinh hãi, vội quát lớn lên: Thịnh đại hiệp không nên thế. Chàng bước lẹ tới kịp thời hất rớt thanh trường kiếm trong tay Kim Long kiếm khách xuống. Vì chàng ra tay quá vội khiến mũi kiếm rạch vào đầu vai đối phương làm cho rách áo, máu tươi chảy ra. Lệnh Hồ Bình không rảnh để xin lỗi, vội chạy lại hô bọn Ngũ kiếm khách đang động thủ với Hồ Lô Tẩu và quần cái dừng tay lại. Hoa Sơn Ngũ kiếm khách ở chỗ bôn tẩu giang hồ. Chúng hãy còn nhỏ tuổi, đầy lòng dũng cảm và thẳng thắn. Năm nhân vật này về nhân phẩm cũng như võ công đều được lựa chọn rất kỹ. Chúng chỉ biết phục tòng mệnh lệnh của ân sư là Kim Long kiếm khách. Sư phụ bảo sao họ làm đúng như vậy, thực ra bọn họ chẳng hiểu giữa ân sư, cùng đệ tử cái bang và Hồ Lô Tẩu. Lệnh Hồ Bình có cừu hận gì không? Dĩ nhiên họ không hay Long Hổ Bang là cái gì? Tổ chức đó thế nào? Vừa rồi, tức là trước khi Hồ Lô Tẩu chưa tới, bọn sư huynh sư đệ 5 người trông vào Kim Long kiếm khách điều động kẻ hô người ứng tiếng thoái đúng phương pháp, đã chiếm được thượng phong. Từ lúc Hồ Lô Tẩu gia nhập cuộc chiến, tình thế lập tức biến đổi, lúc này 5 gã đều bỏ nội thương chẳng nhiều thì ít. Nếu không có lệnh Hồ Bình quát bảo dừng tay, thì hiển nhiên bọn chúng không toàn tánh mạng, thầy trò Kim Long kiếm khách đình thủ. Cuộc huyết chiến đến đây là kết thúc. Những trang đinh do Phong Vân kiếm dẫn tới thấy thầy trò Thịnh Văn Tu cùng địch nhân giảng hòa đều sợ mất mặt. Lệnh Hồ Bình tiến lại dùng lời ân cần phủ dụ, bảo chúng đừng sợ hãi gì, hễ không có ý chạy trốn là không ai sát hại. Tiếp theo lệnh Hồ Bình chỉ huy bọn đệ tử cái bang chưa bị thương dập tắt lửa, chôn cất thi thể trong viện. Những người bị thương đưa cả ra tiền viện để buộc thuốc, nghỉ ngơi, điều dưỡng. Hôm sau lệnh Hồ Bình dặn Hồ Lô Tẩu đưa quần cái về tổng đà cái bang trước. Còn chàng cùng quần cái chưa bị thương và cửu đỉnh cái ngôn thành quân lưu lại. Chàng không nói rõ ở lại làm gì, Kim Long kiếm khách Thịnh Văn Tu cũng kiên trì xin ở lại, tiến thoái theo lệnh Hồ Bình để đáp lại tấm lòng cao quý của chàng đã vì đại nghĩa thức tỉnh kẻ lầm đường. Lệnh Hồ Bình không tiện cự tuyệt đành nghe theo, bọn Hồ Lô Tẩu đi rồi, lệnh Hồ Bình mới cho Kim Long kiếm khách và cửu đỉnh cái biết chỗ dụng ý ở lại làm gì.